Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, Sát Thủ Chi Chiến. 6. Cảm tạ hảo hữu A Hoa 2009 khen thưởng ủng hộ. Quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Long Thiên rõ ràng chính là trung giai Vũ Vương Tu Vi. Điểm này Tống Quy Tây tự tin tuyệt sẽ không nhìn lầm. Nhưng là hắn lực lượng thần thức là từ đâu mà đến? Tống Quy Tây hoàn toàn có thể cảm giác được ra. Long Thiên chẳng những có được thần thức, hơn nữa còn có chút cô đọng. Lực lượng thần thức hùng hậu trình độ, tuyệt không kém chính mình. Thậm chí, còn hơn, không, là vượt qua bản thân rất nhiều. Cái này sao có thể? Đây quả thực là phá vỡ tất cả võ giả nhận biết. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, lại có cái gì là chân chính không có khả năng đâu. Long Thiên đầu tiên là cười cười, sau đó lại thần sắc cổ quái nói ra. Cái kia, Tống Quy Tây a, ngươi mang quần áo a? Cái gì? Tống Quy Tây còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Mờ mịt hỏi lại, ngươi có thể hay không mặc vào quần lại nói tiếp. Ngươi kia việc, ếch, ngươi cái mông không lạnh a? Long Thiên nín cười, danh mãnh nói ra, không sao, ngươi nếu là không mang, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. A, Tống Quy Tây mờ mịt cúi đầu, lập tức, a, chấm ngoặc kép, rít lên một tiếng, Tống Quy Tây bạch hoa hoa thân thể chợt lóe lên rồi biến mất. Giống như là chúng tên con thỏ, như thiểm điện rút vào rừng trúc về sau. Nguyên lai, Tống Quy Tây cùng Long Thiên luân phiên đại chiến. Hai người đều đã là quần áo tả tơi, gần như nửa thân trần. Nhưng là nam nhân a, hai tay để trần đánh nhau cũng không tính là sự tình. Huống chi nơi này cũng không có người khác, cho nên hai người cũng không có để ý. Thế nhưng là Long Thiên vừa mới một đao kia, trực tiếp theo Tống Quy Tây cổ họng vạch đến hắn bụng dưới. Vào thịt cũng có một điểm, Tống Quy Tây dây lưng, tự nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ là Tống Quy Tây liên tiếp lăn lộn, nhảy nhảy lên ra ngoài, sau khi đứng dậy lại là thân hình hơi cong, toàn lực đề phòng tư thế, quần trong lúc nhất thời cũng không có đến rơi xuống. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, bị Long Thiên có được thần thức sự thật này chấn kinh đến tột đỉnh Tống Quy Tây. Nhất thời vong hình vậy mà nhảy dựng lên. Thế là, quần trong nháy mắt trượt xuống. Tống Quy Tây cái kia, còn có cái kia, liền tất cả đều bạo lộ ra. Cũng hết lần này tới lần khác Tống Quy Tây ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Thế mà hoàn toàn không có phát hiện mình đã triệt để lộ hết. Còn tại chỗ ấy chấn kinh không ngừng run rẩy. Kết quả chính là Tống Quy Tây trần như nhộng đứng ở đằng kia. Tay chỉ Long Thiên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh giống to. Làm sao có thể? Mà cùng lúc đó, hắn dưới hông kia việc cũng theo tiếng giống to, hướng về phía Long Thiên ưỡn một cái ưỡn một cái. Gật gù đắc ý, hình ảnh kia, thành tâm quá đẹp, ta không dám nhìn a. Ai, chờ một cái không thiếu được muốn tắm một cái con mắt. Cay con mắt a, Long Thiên than thở, nhìn xem như thiểm điện bắt đi Tống Quy Tây, nhưng lại buồn cười nói thầm một câu. Cái này lão gia hỏa, tuổi đã cao, bảo dưỡng thế mà còn không tệ. Chấm ngoặc kép, phi phi phi, còn xem. Lại nhìn thật muốn sinh lỗ kim, chấm ngoặc kép, Long Thiên xì vài tiếng, xoay người sang chỗ khác, đem Tống Quy Tây vừa mới trong lúc vội vã vứt bỏ sát thủ kiếm nhặt lên. Cầm tại trong tay quan sát tỉ mỉ, kiếm thật là thanh hảo kiếm, đặc thù chất liệu cùng đặc biệt cấu tạo, nhường thanh kiếm này chân chính làm được hư không vô hình. Phá phong im ắng. Mặc dù còn đủ không lên pháp khí cấp bậc, nhưng đối một cái đỉnh cấp sát thủ tới nói, thanh kiếm này nhưng so với pháp khí bình thường còn muốn chân quý được nhiều. Kia là thanh hảo kiếm, hy vọng ngươi có thể thiện đãi nó. Tống Quy Tây thanh âm đột nhiên truyền đến, Long Thiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hắn đã thay xong quần áo, theo Mật Trúc về sau đi tới. Ngay tại ánh mắt phức tạp nhìn xem Long Thiên trên tay chuôi này sát thủ kiếm. Lần này, Tống Quy Tây không có thừa dịp thay quần áo cơ hội bỏ chạy. Có lẽ hắn cũng đã nhận mệnh, thân ở Long Thiên mê tung đại trận bên trong, căn bản chính là không có khả năng trốn được. Kiếm là hảo kiếm, chưa hẳn thích hợp ta. Long Thiên bật cười lớn, hắn kiếp trước mặc dù từng là sát thủ, nhưng kiếp này truy cầu lại là võ học chi đạo. Sát thủ kiếm loại binh khí này đã không thích hợp nữa hắn. Kiếm trả lại ngươi, nhưng là muốn tại ta trong tay chạy thoát, còn phải dựa vào chính ngươi bản sự. Long Thiên nói, tiện tay vung lên, đem sát thủ kiếm ném trở về. Chuôi kiếm hướng về phía Tống Quy Tây, tốc độ cũng không nhanh. Long Thiên cái này tiện tay quăng ra, cũng không có cái gì sát thế, chỉ là thuần túy đem kiếm đưa trở về mà thôi. Có thể ra nhân ý liệu, Tống Quy Tây vậy mà không có đưa tay đón, mặc cho sát thủ kiếm rơi xuống đất, là ta chủ động từ bỏ nó, ta đã xứng không lên chuôi kiếm này. Tống Quy Tây than thở một tiếng, đem ánh mắt theo sát thủ trên thân kiếm thu hồi lại. Nhìn chăm chú Long Thiên, nghiêm nghị nói ra, ta biết rõ hôm nay khả năng tai kiếp khó thoát, nhưng ta có thể chết cũng sẽ không hàng, chỉ cần có thể lưu lại ngươi liền đủ, chết vẫn là sống, ta cũng không thèm để ý. Long Thiên không quan trọng hồi đáp. Điểm này, ngươi hẳn là minh bạch mới đúng. Đúng vậy a, ta minh bạch, chấm ngoặc kép. Tống Quy Tây cười khổ một tiếng, đột nhiên hét lớn, nhưng ta dù cho chết, cũng muốn chết trong chiến đấu. Ngươi mơ tưởng lấy ngôn ngữ bức ta tự vẫn. Đến chiến, trong tiếng hét vang, Tống Quy Tây đoạt bước lên trước, lên tay một cái hổ đói nhào dê. Hổ trảo sinh uy, lăng lệ sinh phong, quả nhiên là hung mãnh vô cùng. Ngươi dũng khí đã tiết, đã không có tất thắng lòng tin, còn như thế nào cùng ta chiến đấu? Long Thiên bình thản tự nhiên không sợ, lông mày nhướng lên, khuỷu tay trái quét ngang, phong ngăn trở Tống Quy Tây hổ chảo tấn công, lập tức hữu quyền kéo căng, thay đổi rất nhanh, một cái cương mãnh vô cùng pháo quyền, trực tiếp đánh phía Tống Quy Tây mũi. Long Thiên một quyền này vừa vội lại hung ác, lực lượng cực lớn, nếu là quả thật đánh tới Tống Quy Tây xương mũi, tại chỗ chính là cái đầy mặt nở hoa, chí ít một cái não chấn động là trốn không thoát. Nhưng mà, ngay tại cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền sắp oanh kích đến Tống Quy Tây xương mũi lên thời điểm, đột nhiên, Tống Quy Tây toàn bộ thân ảnh đều biến mất tại Long Thiên trước mắt. Tốc độ nhanh chóng, phảng phất như là quỷ mị, Long Thiên pháo quyền lập tức liền đánh vào không trung. Nguy cấp hơn là, ngay tại nắm đấm thất bại một khắc này, Long Thiên sau lưng, ánh mắt góc chết vị trí, gào thét gió nổi lên, hậu tâm vị trí làn ra một trận run rẩy, thật là nhanh chóng độ, đây là muốn móc tim. Long Thiên trong lòng giật mình, hơi nghiêng thân, quyền mặc dưới nách, bỗng nhiên đấm ra một quyền đi, quyền chảo ngạnh bính một cái. Có thể khiến Long Thiên không nghĩ tới là, Tống Quy Tây móng vuốt trong nháy mắt hóa mới vừa là nhu. Tại quả đấm mình vỗ một cái tức lui, nhưng cùng lúc đó, hắn ngay tại bên cạnh xoay người phía dưới, mãnh liệt cương kình một cước đột nhiên đá đến. Mặc dù đã mất tất thắng lòng tin, nhưng Tống Quy Tây thân pháp cùng tốc độ lại là đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc, nhanh như cùng quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, hay là ôm lòng quyết muốn chết, ngược lại kích phát Tống Quy Tây tiềm năng. Tống Quy Tây giờ phút này thân pháp quỷ dị, nhanh chóng tuyệt luân, quả nhiên là cho Long Thiên một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Đùi xương hông thậm chí đã cảm nhận được đối phương trên chân bộc phát kình phong, cái này một cái đá ngang quật,